Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 753, thịt sói đồ nướng. Diệp Thần nhìn chăm chú nhìn đến phốc hướng mình quái vật cũng là một con sói. Tuy nhiên thân thể của hắn phi thường lớn, miệng phi thường lớn, móng vuốt cũng phi thường lớn, nhưng là Diệp Thần khẳng định, đây chính là sói. Một thớt vô cùng có linh tính sói, tăng thêm hiện tại Chu Đan nhìn lấy phía sau mình lộ ra ánh mắt kinh khủng. Diệp Thần biết, mình bị ám toán, cái này là một đám có trí tuệ bầy sói. Ngao, đột nhiên, một tiếng cực kỳ có mị lực thanh âm theo Diệp Thần sau lưng vang lên. Đạo thanh âm này xuất hiện, để chung quanh bụi cỏ bắt đầu biến đến bất an cùng bạo động. Hiển nhiên bên trong cụ thể có bao nhiêu thất lang không có ai biết. Coi như có người biết, chỉ sợ hiện tại cũng đã mệnh đưa Tây Thiên nơi này thì không nói nhảm. Có chút thường thức người đều biết, sói không phải độc ở động vật, bọn họ là quần thể cư trụ động vật, mỗi một cái bầy sói đều có một cái đầu lĩnh. Hiển nhiên, hiện tại công hướng mình con sói này cũng là bọn họ đầu lĩnh. To như vậy răng nanh đã mở ra, một đôi nhãn cầu màu xanh đồng tử co lại thành một đầu khiến người ta nhìn lấy thì khủng bố hình. Đường thẳng, đầu lang đúng không? Có linh tính đúng không? Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút nổi nóng. Đầu này sói quá thông minh, tính kế vô cùng tinh chuẩn. Nó hiển nhiên là nhìn ra chính mình là mấy người bên trong lợi hại nhất một người. Không diệt trừ chính mình, bọn họ không thể ăn rơi còn lại người, cho nên cố ý thiết lập một cái bẫy. Hết lần này tới lần khác Diệp Thần chui vào cái này cái bẫy. Đây mới là để hắn vô cùng nổi nóng sự tình. Tê liệt, hôm nay vậy mà để ngươi một cái xúc sinh cho ta tính kế, trong tay luyện mục đao lúc này làm. Song đao, tay phải phệ tiên đao hướng về, sau bỗng nhiên vung vẩy một đao. Bởi vì sau lưng con sói này, tuy nhiên thân hình không có trước mặt khôi ngô, nhưng là tốc độ nó thật nhanh, thậm chí so Diệp Thần sử dụng yến yêu quyết thời điểm nhanh hơn. Lưỡi đao lướt qua, sau lưng tiểu lang phản ứng nhạy bén, gào lên một tiếng, thân thể cong lên đến, ngừng tại nguyên chỗ phát ra gào rú. Nó dừng lại không có nghĩa là hắn sói hội dừng lại, đều biết sói phối hợp vô cùng ăn ý. Khi bọn hắn khóa chặt mục tiêu về sau, từ trước đến nay đều là không đạt tới mục đích thề không bỏ qua. Đầu lang tốc độ không giảm, hung mãnh nhào về phía Diệp Thần, cái này nếu như bị bổ nhào. Coi như Diệp Thần nắm giữ phi thường như bức công pháp, trong lúc nhất thời cũng tuyệt đối sẽ không toàn thân trở ra, bà nội ngươi. Sói con thật coi ra ra là các ngươi tùy tiện liền có thể khi dễ. Cổ tay rung lên, khảm thần đao đối diện mà lên, tán phát ra trận trận kim quang bá. Nắm giữ đạo lực Diệp Thần xuất thủ đã không phải là trước đó có thể so sánh. Một đao kia lực lượng đồng dạng không thể khinh thường, thì liền đầu lang cũng cảm nhận được Diệp Thần không tầm thường. Chỉ là tên đã trên dây, đã không thể nhận hồi, đầu lang móng vuốt cứng ngắc lấy khảm thần đao đối lên đi. Keng! Phát ra một tiếng chói tai giòn vang, Diệp Thần cánh tay một trận, hiển nhiên đầu này sói lực lượng cũng không tiểu. Đầu lang bén nhọn móng vuốt bị gọt sạch một khối, chảy ra máu, nhưng là hắn không hề giống chó, càng không phải là chó. Nếu như chó bị như thế đả kích, chỉ sợ sớm đã cụp đuôi chạy trốn. Đầu này sói hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Diệp Thần, ngửa đầu mà đứng. Hiển nhiên cũng không có đem Diệp Thần để vào mắt. Ngao, siêu siêu siêu, năm sáu thất lang theo phương hướng khác nhau truyền tới, tốc độ thật nhanh, thực lực cũng không yếu. Lớn nhất gây rối là bọn họ dáng người bổ nhào sói không xê xích bao nhiêu, đây là Diệp Thần lớn nhất khổ cực địa phương. Trong tay cầm song đao, mẹ liều, nếu như là một chọi một, linh lang cũng không phải là Diệp Thần đối thủ, nhưng là một đám linh lang xông lên, cùng nhau lực lượng chừng kim đan đại viên mãn cảnh giới. Cái này để Diệp Thần có chút mộng bức, hai quyền khó địch bốn tay, huống chi bọn sói này số lượng cũng quá nhiều. Một vòng tròn bất quá 360 độ, Diệp Thần một vòng đều là linh lang, bọn họ theo phương hướng khác nhau công kích. Nếu như nói, một vòng là 360 độ, như vậy hiện tại Diệp Thần thì bị 360 cái phương hướng khác nhau công kích, có thể nói là tứ phía thụ địch, đi bà nội ngươi cái cháu trai. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Thần thì bị thương. Hắn không phải thần tiên, gặp phải như thế số lượng chiếm đa số đàn sói, không bị thương là chuyện không có khả năng. Sau lưng, dưới nách, hai chân, hết thảy đều có miệng vết thương, cái này khiến hắn nổi giận mẹ nó. Từng có lúc, bị một đám xúc sinh ngược, loại lời này truyền đi đều không đủ mất mặt dưới tình thế cấp bách. Diệp Thần nghĩ đến một cái biện pháp, hai tay điên cuồng tràn vào thuốc bột, đi, đi, đi, một đống lại một đống thuốc bột điên cuồng giải ra. Tựa như là dược liệu không cần tiền một dạng, giống như hết thảy đều là độc dược. Lúc này thời điểm Diệp Thần cũng không đoái hoài tới cái gì giết hại, vẫn là tiết kiệm. Tóm lại, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là để bọn hắn hết thảy đều cho ta xéo đi. Thế nhưng là một giây sau, Diệp Thần mộng bước, bọn sói này tựa hồ đối với chính mình dược vật không có một chút xíu phản ứng. Tựa hồ tại bọn họ trong ánh mắt mơ hồ có thể nhìn ra ghét bỏ bộ dáng, ta tào. Lão tử thuốc bột mất đi hiệu lực. Diệp Thần cười khổ một tiếng, thân là dược thần, lớn nhất khổ cực sự tình cũng không gì hơn cái này, ngao. Không biết đến từ phương hướng nào sói, đột nhiên giống một cuống họng, kết bè kết đội bầy sói lại một lần nữa xông lên, cái này mẹ hắn. Diệp Thần hiện tại cũng không biết cái kia dùng cái gì từ ngữ để hình dung chính mình nội tâm, cái này mẹ hắn cũng là khi dễ người. A, một bên Hùng Đại Nghiêu cùng Chu Đan hai người song tay chăm chú đan sen. Bọn họ lo lắng Diệp Thần xảy ra chuyện, thế nhưng là nhìn đến như thế đông đảo bầy sói, lại không giúp đỡ được cái gì. Đột nhiên Chu Đan ánh mắt sáng lên, khàn cả giọng quát, Diệp đại ca, dùng lửa, sói sợ lửa. Ngay tại hết sức chăm chú phản kháng Diệp Thần, nghe được Chu Đan lời nói, bỗng nhiên vỗ ót một cái, móa, thật sự là bị loạn trận cước, loại này thường thức làm sao quên. Thiên hỏa, ra, hô, đi vào hư không sơn bên trong, những cái được gọi là cấm chế đã bị thủ tiêu, thiên hỏa tựa như là cao cao tại thượng thần vật một dạng xuất hiện. Phát ra nhiệt độ đủ để cho thế gian toàn bộ sinh linh cảm giác hoảng sợ. Cùng lúc đó, vừa mới lấy ra hỏa chủng Hùng Đại Nghiêu nhìn một màn trước mắt, cái cằm đều muốn chấn kinh, đây là cái gì? Đây trời đại hỏa sao? Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, người đại ca này tùy tiện liền có thể lấy ra như thế bá khí hỏa diễm, hắn còn là người sao? Chu Đan càng là dọa đến trợn mắt hốc mồm. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, một đôi mắt đẹp thể hiện ra sùng bái thần sắc, Diệp đại ca rất đẹp, ba chít chít. Hùng Đại Nghiêu nghe được sư muội loại này hoa si mê gái trai thổ lộ, hai chân không có đứng vững, trực tiếp ngồi dưới đất. Sư muội, cái này đến lúc nào rồi, chúng ta đi lên hỗ trợ a. Chu Đan lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, nhặt lên một đống cành cây nhen nhóm, sư huynh muội hai người cầm lấy nhen nhóm cành cây chuẩn bị bước nhanh hướng bên trong hướng thời. Điểm, cước bộ tại một lần dừng lại bởi vì tràng diện đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Diệp Thần ngồi tại đàn sói trung gian, tự nhiên tự tại xử lý vết thương, trong miệng thỉnh thoảng còn đối với cái kia thần kỳ hỏa diễm giống hai cuống họng. Thiêu! Đều mẹ hắn cho ta thiêu, mà cái kia thần kỳ hỏa diễm tựa hồ vô cùng nghe lời. Chỉ cần Diệp Thần lời nói vừa dứt, thì có một nhóm lớn linh lang ngã trên mặt đất, trên thân lông tóc hết thảy thiêu không còn một mảnh. cũng có thể là bởi vì thiên hỏa kìm nén đến quá lâu. Phát huy có chút thất thường, khắp nơi đều là một cái tiểu động tác, lại làm cho một mảnh hỗn độn. Diệp Thần ngồi ở trung ương, nhìn lấy Hùng Đại Nghiêu còn có Chu Đan hai người sửng sốt bộ dáng. Một tay nhanh chóng đem dưới nách miệng vết thương chỉnh tốt về sau, hướng bọn họ phất phất tay, đến ăn chưa ăn qua thịt sói, tới nếm thử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.